Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 30, một người có hai bộ mặt. Thẩm Thành Bình không tin Vô Thiên là gặp bó tay chịu trói người. Hắn cũng không thể nào không biết, cuối cùng này quyết chiến, hắn phần thắng cũng không cao. Nhưng hắn một mực liền để Thẩm Thành Bình cái này rất lớn địa trợ lực không ra tay. Chuyện này thực sự là để Thẩm Thành Bình không tìm được manh mối. Nhưng hắn vốn là cũng không có cho Vô Thiên bán mạng ý nghĩ. Hơn nữa, vườn bàn đào đã tới tay. Dựa theo nguyên bản dự định, hắn vẫn là muốn chờ hai bên quyết chiến không rảnh quan tâm chuyện khác thời điểm lại trong bóng. Tối đem vườn bàn đào thu lấy đây. Hiện nay có thể tránh khỏi hơn một nửa công phu. Cho tới Vô Thiên ở Thiên Đình bày xuống ba cung bốn môn đại trận. Tập kết đông đảo yêu quái linh binh, nhưng vẫn như cũ không ngăn được Thiên Đình Linh Sơn đông đảo tiên Phật hợp lực. Cuối cùng bị Tôn Ngộ Không xuất lĩnh một đám tiên Phật đánh vào Lăng Tiêu Bảo Điện cửa lớn trước. Nhìn thấy Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong Kiều Linh Nhi, Tôn Ngộ Không lúc này liền xông về phía trước, lại bị Vô Thiên ngăn cản. Hai bên nhất thời liền lại là một trận đại chiến. Mà 16 viên thượng cổ đại Phật Xá Lợi Tử bị Tôn Ngộ Không nuốt vào trong bụng. Dù cho là chỉ có thể lợi dụng một phần trong đó, Tôn Ngộ Không sức mạnh cũng đã tăng lên tới cực hạn. Cùng Vô Thiên chiến đấu lại cũng không rơi xuống hạ phong. Nhưng Thẩm Thành Bình nhưng nhìn ra rồi Vô Thiên không có toàn lực mà làm. Tương tự nhìn ra điểm này còn có Trấn Nguyên Tử. Có điều để Thẩm Thành Bình thoáng cả kinh chính là, này Trấn Nguyên Tử đón lấy biểu hiện, chỉ thấy Trấn Nguyên Tử nói, bây giờ Ngộ Không cùng Vô Thiên hai cái người cũng đã triển khai toàn lực. Muốn phân ra thắng bại cũng không phải là nhất thời nửa khắc là có thể. Nhưng hiện tại nữa đêm đã đem gần, như không nữa đem Vô Thiên tiêu diệt, Phật Tổ liền không cách nào trở về. Đến thời điểm Vô Thiên liền sẽ tiếp tục thống trị tam giới 33 năm. Tam giới tận thế sẽ đến. Nói tới chỗ này, Trấn Nguyên Tử dừng một chút, tiếp theo sau đó nói, ta vốn là không muốn nói, kỳ thực Ngộ Không hắn chính là thứ 17 viên Xá Lợi Tử, không có xương Xá Lợi, chỉ có điều như vậy, Ngộ Không hắn cũng chỉ đến viên tịch, sát thân mới có thể xả thân, bây giờ nhìn lại không có biện pháp khác, nghe được vào lúc này, Thẩm Thành Bình sợ hãi cả kinh. Đón lấy nhưng hình như có ngộ ra, sau đó cũng không kịp nhớ lại nhìn kết quả, mà là ánh mắt đảo qua còn ở Lăng Tiêu Bảo Điện Kiều Linh Nhi còn có Vô Thiên trên người. Sau đó trực tiếp rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện, chỉ để lại đến rồi một đạo pháp thuật quan sát Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong tình huống. Đồng thời, Tôn Ngộ Không cũng nghe được Trấn Nguyên Tử, ánh mắt đảo qua Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong Thiên Quỹ. Khoảng cách 33 tầng trời kỳ hạn đã không đủ một canh giờ. Mà hắn muốn giết chết Vô Thiên còn xa không thể vời. Vào lúc này, vẻ mặt hắn nhưng là từ từ kiên định lên. Đường Tăng rất hiển nhiên nhìn ra Tôn Ngộ Không ý nghĩ. Lộ ra không muốn vẻ. Cao giọng nói rằng, Ngộ Không, nếu như ngươi này vừa đi, liền lại cũng không về được. Bát Giới cũng cao giọng nói, Hầu ca. Không phải còn có một chút thời gian sao? Mọi người chúng ta hỏa đồng loạt ra tay. Ta liền không tin giết không chết một cái Vô Thiên. Đại sư huynh, Ngộ Không, còn có ta. Sa Ngộ Tịnh cùng Na Cha cũng đứng lên. Đông đảo thần Phật cũng nắm chặt trong tay pháp bảo binh khí. Trải qua này một cơn náo động. Tôn Ngộ Không ở tam giới bên trong uy vọng đã đến đỉnh điểm. Nhưng lúc này đã trở lại núi Hồ Lô. Bắt chuyện Tuyết Kỳ bốn nữ cùng rời đi Thẩm Thành Bình nhưng trong lòng cảm giác nặng nề. Thầm nói, quả nhiên là giỏi tính toán. Chỉ là tốt nhất không nên chọc đến ta. Nếu không thì thiếu không được để ngươi biết được lợi hại. Vào lúc này, Ngộ Không nhưng là nói. Sư phụ, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Nếu là chỉ hy sinh ta một người, liền có thể cứu vớt tam giới khó khăn. Đệ tử việc nghĩa chẳng từ. Nói xong, Ngộ Không nhìn chằm chằm Vô Thiên hét lớn một tiếng nói. Vô Thiên, giờ chết của ngươi đã đến. Nói, chỉ thấy Tôn Ngộ Không quanh thân kim quang lóe lên, hóa thành ngập trời ngọn lửa. đem cơ thể hắn thần hồn cháy hừng hực lên. Trong hư không, 17 viên xá lợi tử đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Trung ương nhất không có xương xá lợi có tới to bằng nắm tay. Kim quang óng ánh lóa mắt, còn lại 16 viên xá lợi tử vờn quanh ở nó chu vi. 17 viên xá lợi tử không ngừng xoay tròn, cuối cùng dung hợp đến một chỗ. Thất sắc hào quang giống như là thủy triều tuôn ra, đem vô thiên bao phủ ở trong đó. Vô thiên dường như căn bản không thể phản kháng giống như vậy. Bị này hào quang bao phủ ở bên trong, trong miệng hét thảm một tiếng, thân thể cũng bắt đầu biến ảo chập chờn, cuối cùng tiêu tan ở giữa không trung bên trong. Mà những này xá lợi tử thì lại truyền vào Kiều Linh Nhi trong cơ thể. Tiếp theo Kiều Linh Nhi trên người thả ra vạn đạo Phật quang. Sau đầu một đạo thất sắc vầng sáng dần dần hiện lên. Một lần nữa hóa thành Như Lai dáng dấp. Dưới trướng Hắc Liên cũng ở Phật quang bên trong dần dần biến thành màu vàng. Sau đó tất cả cùng nguyên nội dung vở kịch không có quá nhiều không giống. Cũng có thật nhiều tại đây một cơn hạo kiếp trung lập công người bị phong không giống chức vị. Tôn Ngộ Không cũng bị Như Lai cho phục sinh. Phong làm tân vạn Phật chi tổ Nam Mô Đại Thánh Xá Lợi Tôn Vương Phật. Nhưng nhìn cái kia Tôn Ngộ Không, Thẩm Thành Bình nhưng trong lòng rét run. Bởi vì hắn cũng nhìn ra rồi. Cái này bị phục sinh Tôn Ngộ Không chính là lấy không có xương xá lợi thêm vào Tôn Ngộ Không mảnh. Vỡ nguyên thần ngưng tụ đi ra một cái nắm giữ Tôn Ngộ Không bộ phận ký ức con rối mà thôi. Mà trải qua này một lần kiếp nạn, tam giới trật tự cũng dần dần ổn định lại. Vô thiên dưới chướng yêu ma quỷ quái tuyệt đại đa số đều chết ở thiên đình bên trong. Ngẫu có một ít xa lưới chi ngư, cũng lại không nổi lên được cái gì đại sóng gió. Chúng thần Phật dồn dập trở về đạo trường của chính mình. Mà qua không đến bao lâu, nguyên bản nên ở Linh Sơn nói kinh Như Lai Phật Tổ nhưng một mực xuất hiện ở một chỗ hẻo lánh phía. Trên ngọn núi, chỉ thấy hắn vung tay lên. Một đạo màn ánh sáng màu vàng óng liền đem ngọn núi này hoàn toàn bao phủ. Sau đó liền thấy Như Lai hai tay tạo thành chữ thập. Lạnh nhạt nói, A-di-đà Phật, yêu nghiệt ngươi còn không hiện thân. Lúc này, Thẩm Thành Bình bóng người lóe lên, xuất hiện ở Như Lai trước mặt. Hơi khẽ thở một hơi, nói, không biết Như Lai Phật Tổ đến ta này thâm sơn cùng cốc để làm gì. Chỉ thấy Như Lai hai mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình nói, yêu nghiệt, người giết ta Phật môn Khổng Tước Đại Luân Minh Vương, bây giờ còn chưa bó tay chịu trói. Hừ, Thẩm Thành Bình khóe miệng cười nhạo một tiếng, cười lạnh nói, Như Lai, người cũng đừng nói những này có không, nói cho cùng. Người muốn làm trên đời này mạnh nhất chí tôn, đương nhiên sẽ không cho phép hứa có người vượt qua ngươi. Cái kia Tôn Ngộ Không vừa chết, này tam giới bên trong có tiềm lực có thể ở tu vi thương vượt qua người của ngươi còn thật không có. Ta cũng là cuối cùng mới phản ứng được, cái kia vô thiên quá nửa là ngươi phân thân. Thiên hạ này đầy trời tiên Phật, sợ là liền Chấn Nguyên Tử đều không trọn vẹn rõ ràng. Bị ngươi lường gạt này mới phối hợp ngươi. Thẩm Thành Bình cũng là ở cuối cùng quyết chiến lang. Tiêu Bảo Điện thời điểm. Nhìn thấy vô thiên đối mặt Tôn Ngộ Không vẫn không có triển khai toàn lực. Thêm vào Chấn Nguyên Tử phối hợp. Tôn Ngộ Không không rõ tình huống. Cuối cùng ngược lại là tình thế bức bách. Hy sinh tự mình thành tựu Như Lai. Lúc này mới đoán được này vô thiên quá nửa là Như Lai nguyên thần thứ hai một loại đồ vật. Là hai người một người có hai bộ mặt, tu vi thần thông đều là không khác nhau chút nào. Mà ma kiếp bạo phát thời điểm, Như Lai cũng làm cho Linh Sơn trên dưới không có phản kháng. 33 năm trong lúc đó, vô thiên ra tay số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí cũng không có chân chính giết chết những người tam giới tiên Phật. Đại thể đều là xem thủ hạ hành động, từ chuỗi này khác thường tình huống đến suy đoán. Chỉ có như thế một cái nguyên nhân, chỉ là Thẩm Thành Bình vẫn như cũ có một ít nghi hoặc. Vô thiên tại sao lại đáp ứng đem Khổng Tước Đại Luân Minh Vương giao cho mình? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.